Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 443, giá cổ phiếu tuyết lở, 10/11/38. 4W kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Internet bên trong đầy dẫy bạo bùa Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình tin tức từ hạ quốc búa đến neon quê nhà, từ neon quê nhà búa đến Europa thâm niên đường hiện tại có thể kiêu ngạo phản bác Anessa kẻ khả nghi cố ý kỳ thị hạ quốc người tiêu thụ, này một cái thiệp thâm niên đường thật không có kỳ thị hạ quốc khu vực người tiêu thụ. Dường như đã từng Hàn Quốc lên á ô tô ở hạ quốc va chạm kiểm tra bên trong được cực sai thành tích như thế. Ban đầu thời điểm, Hạ Quốc các cư dân mạng dồn dập khiển trách Hàn Quốc lên á ô tô, biểu thị như vậy va chạm thành tích khảo sát hoàn toàn là ở kỳ thị Hạ Quốc khu vực người tiêu thụ, căn bản không đem Hạ Quốc khu vực người tiêu thụ sinh mệnh an toàn để vào trong mắt. Nhưng mà lên á ô tô dùng sự thực nói rồi nói thật. Bất kể là ở Neon, vẫn là ở Europa cũng hoặc là ưng đầu bạc quốc lên á ô tô va chạm kiểm tra toàn bộ đều là gay gâu thành tích. Cuối cùng đại gia mới biết nguyên lai lên á ô tô là đối xử bình đẳng, toàn cầu người tiêu thụ đều bị lên á ô tô khanh đến không được. Anessa tình huống cũng là như thế, ngươi cho rằng 560 Anessa kỳ thị hạ quốc người tiêu thụ. Không, Anessa là kỳ thị toàn cầu người tiêu thụ, bao quát neon xào huyệt, như vậy tình báo lộ ra ánh sáng đi ra trực tiếp gây nên thâm niên đường giá cổ phiếu tuyết lở 70-80 ngày yên giới Glen 1 phút đều không có kiên trì ở, liền tiếp tục dưới tham, sau 3 phút thâm niên đường cổ phiếu giá cả đi đến 752 ngày yên. Ngã xuống tốc độ không chỉ có không có chậm lại, trái lại rất nhiều nhanh dấu hiệu. Toàn bộ cổ phiếu thị trường bên trong liên quan với thâm niên đường cổ phiếu, hầu như đều là bán đơn, căn bản không nhìn thấy trả nợ tiết tấu. Lại là sau 3 phút thâm niên đường cổ phiếu giá cả ngã xuống đến 72-60 ngày yên, mặc dù đến này một giá cả thâm niên đường cổ phiếu giá cả ngã xuống tốc độ vẫn không có đình chỉ, dù sao tất cả đều là bán đơn, tán hộ môn sợ dệt cực kỳ, hận không thể càng sớm rời sân càng tốt. 1:30 thời điểm thâm niên đường cổ phiếu giá cả dưới tìm được 7.000 Nhật Yên ngưỡng cửa. Xét thấy Anessa ở toàn cầu thị trường bị bốn nát kết quả, này một ngưỡng cửa đồng dạng không có ngăn cản thâm niên đường giá cổ phiếu ngã xuống bước chân. Sau 10 phút khoảng cách neon cổ phiếu thị trường buổi trưa bàn hưu thị còn có 20 phút. Thâm niên đường cổ phiếu giá cả sụt giảm đến 66-20 ngày yên trình độ. An Lương dặn dò Phạm Bình bắt đầu thanh kho bộ hiện. An Tâm đầu tư công ty nắm bắt 34,6,9 tỷ hạ quốc nguyên cô không thâm niên đường thao tác hiện tại vừa vặn mua vào còn khoán tiết tấu, hiện nay thâm niên đường giá cổ phiếu ngã xuống thị phi lý tính ngã xuống. Thâm niên đường cổ phiếu không đáng giá sao? Không, thâm niên đường cổ phiếu đáng giá. Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình là thâm niên đường sản phẩm tuyến bên trong hai khoản sản phẩm mà thôi, chiếm cứ thâm niên đường tổng tiêu thụ quy mô nhỏ vô cùng số lượng. Mặc dù ở Anessa X quân huấn làm được trước, mặc dù ở Anessa nhiệt tiêu trước thâm niên đường cổ phiếu giá cả cũng lên đến 7.000 Nhật Yên, dù cho hiện tại Anessa toàn thân chống nắng đại kim bình cùng đại bạc bình xuất hiện bê bối, chỉ cần thâm niên đường xin lỗi, sẽ đem vấn đề giao cho dây chuyền sản xuất vấn đề, liền có thể giải quyết vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó hiện tại thâm niên đường cổ phiếu ngã xuống, kỳ thực thị phi lý tính ngã xuống, chính là thị trường gây nên chuỗi phản ứng, để mấy người tiến hành rồi không phải lý tính phán đoán. Xét thấy tình huống như vậy, An Lương quả đoán dặn dò thanh kho rời sân. Nguyên bản An Tâm đầu tư công ty nắm giữ 34,6,9 tỷ tài chính cô không, xem ra là phi thường đại một món tiền vốn, nhưng hiện ở gặp phải không phải lý tính bán tháo cổ phiếu tình huống, An Tâm đầu tư công ty thao tác căn bản không có ảnh hưởng đại thế. Vẻn vẹn là lâm thời ngăn cản một hồi thâm niên đường giá cổ phiếu ngã xuống mà thôi. Dòng giã 34,6,9 tỷ tài chính rời sân thanh kho giá trung bình là 665,6 ngày yên, bọn họ trước cô không giá trung bình là 81,40 ngày yên, chuyện này ý nghĩa là An Tâm đầu tư công ty tại đây một vòng thâm niên đường giá cổ phiếu dung chuyển bên trong thu gặt neon cổ, dân 632,4 tỷ hạ quốc nguyên lợi nhuận. Lợi nhuận xuất đến 18,23, hiện nay An Tâm đầu tư công ty tổng lượng tiền bạc tăng lên trên đến 41,01,4 tỷ hạ quốc nguyên độ cao. Bọn họ trước là 2,8 tỷ hạ quốc nguyên ra trận, hiện tại bành trướng đến 41,01,4 tỷ hạ quốc nguyên, tổng lợi nhuận xuất khoảng chừng là 46,48, xa xa siêu qua An Lương lúc trước dự tính 20. Tiền lời xuất nhiều lần hoành nhảy kế hoạch thành công. Tuyệt đối không nên cho rằng nhiều lần hoành nhảy kế hoạch vẻn vẹn tăng lên 26. Nhiều một chút lợi nhuận mà thôi, xem ra tựa hồ cũng không có cái gì quá mức đúng không? Trên thực tế là tăng lên siêu qua gấp đôi lợi nhuận. Càng mấu chốt là ở 2,8 tỷ tài chính tổng sản lượng cơ sở tiến tới hành thao tác. Ở kinh tế học bên trong, một khối tiền kiếm lời một khối tiền phi thường dễ dàng, một khối tiền mua hai cái băng côn, lại dựa theo một khối tiền một cái bán đi, liền có thể dễ dàng thu được một khối tiền lợi nhuận. 100 đồng tiền muốn kiếm lời 100 đồng tiền cũng rất dễ dàng. 1 vạn đồng tiền muốn kiếm lời 1 vạn đồng tiền đồng dạng tương đối dễ dàng. Nhưng 100 vạn đồng muốn kiếm 100 vạn đồng, liền đối lập khó khăn lên. 1000 vạn muốn kiếm lời 1000 vạn liền phi thường khó khăn. Cho tới 100 triệu kiếm lời 100 triệu, kiến nghị cọ rửa ngủ trong mộng cái gì không có. An Lương hiện tại là điều khiển 28 ức tài chính ở Ba Thiên trong thời gian thu được tiếp gần một nửa lợi nhuận, tổng lợi nhuận hạn mức đạt đến 13.01,4 tỷ nguyên. Như vậy tốc độ kiếm tiền quả thực có thể nói khủng bố. Cách chương.